Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, Lâm Mông xuất hiện. Này lại bên ngoài, Lôi Nặc cùng Lâm Phạm còn không ngừng va chạm ở cùng một chỗ. Trước người đã nhiều rất nhiều hố, ngoại trừ ngoài hố, bốn phía một mảnh cháy đen. Xem xét liền biết rõ, bọn hắn tình hình chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Ngoại trừ những này bên ngoài, Lôi Nặc trên mặt đã thêm màu, mà Lâm Phạm thân thể cũng không có tốt đi nơi nào. Nhưng là Lâm Phạm trong mắt vẫn như cũ lộ ra hưng phấn, khát máu liếm láp khóe miệng. Chỉ là mới chạm đến Lạc Nhạn cùng Bình An lúc, con mắt hơi hơi sáng lên, thân thể nhảy lên một cái, hướng Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Lôi Nặc thầm kêu không tốt, này lại Lạc Nhạn bọn hắn là từ cửa chính đi ra, Lâm Phạm là đứng ở cửa cách đó không xa. Bây giờ hắn một lui về phía sau, Lôi Nặc đi qua thời điểm căn bản là không kịp. Trong lòng nhất thời có chút lo lắng, mà Lạc Nhạn cũng đã phản ứng lại, trong tay nắm băng chùy hướng Lâm Phạm trên người đánh tới. Lâm Phạm không có phản kháng, ngược lại là cầm băng chùy, lôi điện theo băng chùy truyền khắp thân thể. Lạc Nhạn rên lên một tiếng, mà trong ngực Bình An trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc, mở to hai mắt nhìn, thân thể khẽ run. Lạc Nhạn kinh hãi, vừa mới chuẩn bị đem Bình An ném đến một bên, mà tại lúc này Bình An nới rộng ra miệng cắn Lâm Phạm tay, cái kia ánh mắt trắng bệch, cả người xem ra như là zombie đồng dạng. Cái bộ dáng này nhượng Lạc Nhạn thân thể như là băng hóa, cả người chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Bình An. Nàng Bình An làm sao lại biến thành như thế? So sánh với Lạc Nhạn, Lâm Phạm ánh mắt lóe lên ngoan lệ, tay vừa dùng lực đem Bình An quăng ra ngoài, mà này lại Lôi Nặc đã đến trước người, nhảy lên một cái trực tiếp ôm lấy Bình An. Bình An con mắt vẫn như cũ trắng bệch, trong miệng mọc ra răng nanh, thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt xuất hiện từng đạo gân xanh, bộ dáng kia liền giống như là một cái nhỏ zombie. Lạc Nhạn tâm khẽ run, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao sét đánh sẽ để cho Bình An biến thành bộ dáng này? Lạc Nhạn thân thể cứng ngắc, mà bên cạnh Lâm Phạm tay đã bóp lấy Lạc Nhạn, cổ bên trên truyền đến nhói nhói, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, tay vô ý thức lôi kéo Lâm Phạm, mà Lâm Phạm lập tức nắm chặt, nhượng Lạc Nhạn không dám lại có động tác, chỉ có thể nới rộng ra miệng, cố sức giãy giụa, lại cử động ta liền giết ngươi. Lâm Phạm lạnh băng âm thanh, ở Lạc Nhạn bên tai về sau sao, cái kia thật dài răng nanh, chống đỡ ở trên cổ, giống như là sau một khắc liền muốn cắn nát Lạc Nhạn cổ. Hắn trên người mùi máu tanh giống như là ở chóp mũi, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, mà Lôi Nặc cũng là thay đổi mặt, thân thể khẽ run, tay ôm chặt Bình An, đem ngươi người đều cho ta mang đi. Lâm Phạm hé miệng, trên mặt mang theo cười lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Lôi Nặc trầm mặc nhìn xem Lạc Nhạn cái kia tái nhợt mặt, tâm khẽ run, vung tay lên, tất cả mọi người đều rút lui cho ta. Có Lôi Nặc câu nói này, này lại bốn phía zombie đình chỉ động tác, lui về sau, đem nàng thả. Thả? Lâm Phạm cười khẽ, cái kia ánh mắt chừng được tròn trịa, sau đó phát ra cười to một tiếng, chỉ cần ăn luôn nàng đi, ta sẽ trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất zombie. Người ngốc, cho nên để đó không hưởng dụng, như vậy ta liền không khách khí. Lôi Nặc hé miệng, hô hấp dồn dập, hung hăng trừng mắt Lâm Phạm, thân thể lại là lạnh như băng, ngực không ngừng nhấp nhô, tay cầm quyền hung hăng trừng mắt Lâm Phạm, nếu như ngươi dám động nàng, ta nhất định sẽ giết ngươi, vậy phải xem ngươi bản sự. Lâm Phạm nói xong phá lên cười, người đã lôi kéo Lạc Nhạn trở về chạy. Lôi Nặc muốn đuổi theo, chỉ là mới chạy hai bước liền để zombie ngăn lại, tức giận một tay đập tới tang thi thể. Cái kia zombie còn chưa kịp thét lên, thân thể đã trong nháy mắt cháy đen, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, mà Lôi Nặc lại là không để ý tới những này. Trực tiếp chạy về phía trước. Lâm Phạm tay cố sức, chăm chú bóp lấy nàng. Nhượng Lạc Nhạn hô hấp khó khăn, thân thể không ngừng lắc lư. Mắt thấy người đã chạy ra thật xa, Lạc Nhạn nóng lòng gấp. Mà Lâm Phạm, mắt thấy đem Lôi Nặc hất ra một đoạn lớn, lúc này mới lộ ra cười lạnh. Ta tìm ngươi rất lâu. Lâm Phạm âm thanh khàn khàn, miệng hơi vểnh, ánh mắt lộ ra tham lam. Chỉ cần ăn ngươi, ta liền có thể trở thành cường đại nhất zombie. Trên cái thế giới này, lại cũng không có người có thể đối phó ta. Lạc Nhạn nhíu mày, con mắt lấp lóe. Ngươi có ý tứ gì? Tại sao ăn luôn nàng đi, liền có thể trở thành cường đại nhất zombie? Tuy nhiên nàng biết mình huyết đối với zombie sức hấp dẫn, nhưng lại không có cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Nàng huyết đến cùng có tác dụng gì? Vì sao lại nhượng zombie điên cuồng như vậy? Này lại nghe Lâm Phạm mà nói, Lạc Nhạn cuối cùng là hỏi ra lời. Lâm Phạm cười lạnh, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Người huyết nhục là cực phẩm, cho tới bây giờ không có người có thể làm cho hắn như thế có ăn dục vọng. Thời khắc này Lâm Phạm nhịn không được mở ra miệng, đối với Lạc Nhạn cổ táp tới. Lạc Nhạn giãy giụa, sắc mặt đại biến, mà ở hắn răng đụng chạm lấy cổ nàng thời điểm, một đạo linh quang lóe lên. Lâm Phạm đầu bị một cái nắm đấm đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, mà Lạc Nhạn thân thể hướng phía trước, còn A kịp phản ứng, lập tức rơi xuống một cái ấm áp trong lồng ngực. Lạc Nhạn sững sờ, ngây ngốc nhìn xem ôm nàng Lâm Mông. Mấy năm không gặp, tuế nguyệt không có ở hắn trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngoại trừ trở nên càng thêm trầm ổn bên ngoài, chính là cái kia khí tức cường đại. Nhượng Lạc Nhạn tâm khẽ run lên. Lúc này Lâm Mông con mắt hơi trừng, tay trở nên sắc bén, răng lộ ra, cái kia ánh mắt là huyết hồng sắc, cả người xem ra như là dã thú, không cho phép đụng chúng ta. Lâm Phạm thân thể chậm rãi bò lên, đầu hắn bên trên có mấy đạo khắc sâu thấy xương vết thương, cái kia vết thương là Lâm Mông móng tay vạch phá, cả người xem ra rất là chật vật. Lâm Phạm lại giống như không có cảm giác được đau đớn, con mắt vẫn như cũ trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Mông. Ngươi là ai? Nói xong con mắt nhắm lại, dù là đã khôi phục một chút ký ức, nhưng là còn có rất nhiều hắn không có nhớ lại. Mà Lâm Mông lại là lộ ra nhàn nhạt lãnh ý. Không có nghĩ đến ngươi biết biến thành như vậy. Lâm Mông đã nhớ lại tất cả, tự nhiên biết rõ trước mắt Lâm Phạm là ai, cùng thuộc về bọn hắn người Lâm gia. Chỉ là không có nghĩ đến Lâm Phạm lại biến thành như vậy. Lâm Phạm trầm mặc, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Mông. Qua một hồi lâu, lộ ra âm lãnh, đem nàng giao ra. Nếu không, ta giết ngươi, vô luận là ai cũng không đáng kể. Hiện tại, hắn chỉ muốn cái kia nữ nhân. Không có khả năng. Lâm Mông thân thể đem Lạc Nhạn ngăn tại sau lưng, con mắt mang theo u ám nhìn xem Lâm Phạm. Không nên ép ta giết ngươi. Cái này là bọn hắn Lâm gia sau cùng nhất mạch. Nếu như giết bọn hắn Lâm gia, liền thật chỉ còn lại có hắn một người. Nhưng là nếu như Lâm Phạm dám đối Lạc Nhạn động thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Bất luận cái gì một cái muốn tổn thương Lạc Nhạn người, hắn đều sẽ giết. Lâm Mông con mắt chớp lên, con mắt nhìn về phía Lạc Nhạn, cẩn thận một chút, nói xong, người nhảy lên một cái, đối với Lâm Phạm mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.